Chương 465, Linh Khôi Hạ Thanh. Trận bàn phụ tùng chế tạo so sánh phí công phu, thế nhưng lắp ráp nhưng là độ khó không lớn. Rất nhiều linh bộ kiện trên đều có tương tự cổ kiến trúc trong chuẩn mao kết cấu, bất quá những này chuẩn mao đều là loa y nho. Hạ Nhược Phi dựa theo sách nhỏ bên trong đánh dấu trình tự cùng vị trí, rất nhanh sẽ đem các loại linh bộ kiện liệu ở cùng nhau. Những này nghiêm ngặt dựa theo sách nhỏ quy định quy cách to nho tạo ra linh bộ kiện toàn bộ liều hợp lại cùng nhau sau, được thành một cái vừa khớp tám một bên hình kim loại bản kim loại trên khay còn có từng cái hoa văn. Mỗi cái linh bộ kiện trên hoa văn xét ở hợp phía sau đều liên tiếp ở cùng nhau. Kim loại mâm bên trong, còn có hình một vòng tròn rãnh. Hạ Nhược Phi đem trước khắc hạt nhân phủ văn cực phẩm dương chi bạch ngọc lấy ra, lạch cạch một tiếng, cái kia dương chi bạch ngọc vừa vặn bị khảm nạm ở mặt trên. Hạ Nhược Phi trong lòng mang theo mơ hồ chờ mong, cầm lấy lắp ráp xong trận bàn, hơi suy nghi xuất hiện ở mới không gian không có chữ trước tấm bia đá. Cái này sẽ là sách nhỏ bên trong nói hỗn nguyên bia đá sao? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng mang theo một tia thấp thỏm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa hai tay dâng trận bàn chậm rãi tới gần bia đá. Lúc này, trên bia đá đột nhiên một luồng sức hút truyền đến, toàn bộ trận bàn một hồi đã bị hút tới. Cùng lúc đó, bia đá bề ngoài xuất hiện một cái cùng trận bàn lớn bằng 81 bên hình rãnh, trận bàn trực tiếp đã bị sức hút lún vào đến rồi rãnh trong đó. Hạ Nhược Phi còn chưa phản ứng kịp, cái kia trên trận bàn liền bắt đầu xuất hiện từng cái quang điểm. Những điểm sáng này dọc theo trên trận bàn hoa văn cao tốc vận động, tạo thành từng đạo lưu quang. Quang điểm càng ngày càng nhiều, mà chậm đã chật đất hội tụ ở cùng nhau, cái kia lưu quang cũng ngày càng loại sáng. Đạo này đạo lưu quang ở trận bàn hoa văn bên trong xuyên tới xuyên lui, ánh sáng lóa mắt màu làm cho cả trận bàn đều bao phủ ở giữa bạch quang. Những này lưu quang cuối cùng đều hội tụ ở trung tâm dương chi bạch ngọc trên. Dương chi bạch ngọc tâm điểm ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, Hạ Nhược Phi thậm chí đều sắp không mở mắt ra được. Bất quá hắn cũng không dám nhắm mắt, vẫn híp mắt sốt sáng mà nhìn trận bàn. Quá trình này đại ước rằng có nửa phút, dương chi bạch ngọc trên bạch quang cũng đạt tới cực điểm. Sau đó phảng phất có vật gì nổ tung giống như vậy, rõ ràng toàn bộ quá trình đều phi thường yên tĩnh, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng như là nghe được ba một tiếng, một cổ vô hình gợn sóng hạ, trước tấm bia đá bông dưng sinh ra từng sợi xương trắng. Những xương trắng này cũng sẽ không bốn phía tiêu tan, toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Xương trắng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái hình cầu xương mù đoàn. Bên trong ảnh ảnh sức sức nhìn ra hết sức không chân thực. Hạ Nhược Phi lộ ra một chút hoang mang vẻ làm nửa ngày tiểu ra đến một đoàn xương trắng hàng này nên không phải là Linh Khôi chứ cây na y chính mình tưởng tượng trong hình tượng cũng kém quá xa chứ huống hồ. Món đồ này phải dùng làm sao đây từ bắt được Linh đồ bức tranh đến bây giờ. Hạ Nhược Phi ở đây Linh Khôi trên tốn hao công phu là nhiều nhất, hắn chờ mong cảm giác cũng là mạnh nhất, vì lẽ đó hắn lúc này thật có chút lo được lo mất. Đoa nở kia xương trắng ngưng luyện đến cực hạn, vững vàng mà lơ lửng tại thạch bi phía trên, sau đó sẽ không có động tĩnh. Hạ Nhược Phi nghi hoặc mà nhìn một lát, sau đó dò xét tính địa phát tán lực lượng tinh thần, tràn đầy địa tiếp cận đoa nở kia xương trắng. Hắn cảm giác xương trắng xuyên thấu tính rất mạnh, lực lượng tinh thần hào không lao lực địa liền tiến vào xương trắng bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến rồi xương trắng nội bộ cảnh tượng, đương nhiên, cũng không phải là rất rõ ràng. Tựa hồ mông thượng một tầng ra. Xương trắng bên trong tựa hồ là một không gian riêng biệt, mà không gian này bên trong mơ hồ ước ước có một người hình vật thể, không nhúc nhích. Hạ Nhược Phi đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bởi vì này cùng hắn ở bên ngoài tra xét linh đồ không gian tình huống 10 điểm tương tự. Lực lượng tinh thần của hắn cấp tốc kéo dài, bao vây lấy cái kia nhân hình vật thể, sau đó hơi suy nghĩ, hãy cùng bình thường từ trong không gian lấy thứ gì đó. Quả nhiên, sau một khắc, Hạ Nhược Phi trước người bỗng dưng xuất hiện một người. Đúng, là một người. Người này mặc trường bào màu xanh, gầy gò mặt, xương gò má có chút cao, hắn giữ lại cổ đại cái kia loại búi tóc, còn có hai phiết tiểu hổ tử. Hạ Nhược Phi bị giật mình, theo bản năng mà lui về sau một bước. Cả kia đoàn xương trắng đang nhanh chóng tiêu tan cũng không có chú ý tới. Này linh đồ không gian tới tay lâu như vậy rồi. Trong không gian còn xưa nay chưa từng xuất hiện ngoại trừ Hạ Nhược Phi ra nhân loại. Hạ Nhược Phi có lúc cũng đang suy nghĩ, vạn nhất cái nào một bầu trời thăng cấp phía sau, này bên trong đột nhiên nhiều một người, hơn nữa còn là không gian chủ nhân, vậy mình làm như thế nào đi đối mặt từ khi có linh đồ bức tranh phía sau, Hạ Nhược Phi bất chi bất giác đã thu được vô số chỗ tốt, không nghi ngờ chút nào, hắn đối với linh đồ không gian ỷ lại cũng là 10 điểm nghiêm trọng, trong tiềm thức hắn đã đem không gian trở thành hắn tài sản tư hữu, đem linh đồ bức họa tồn tại cho giáng cơ. Mật tối cao, liền người thân cận nhất cũng không có để lộ một chút ý tứ. Hiện tại cái này thanh bảo người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong không gian, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tâm thần rung mạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đầu mối người này dường như con rối giống như vậy, tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng cũng không nhúc nhích trực đĩnh đĩnh đứng tại thạch bi bên cạnh. Hạ Nhược Phi đưa tay ở cái kia thanh bảo mắt người trước quơ quơ, nói rằng, người tốt hẻo lồ hy thanh bảo mắt người vô thần, trừng trừng mà nhìn ngay phía trước, bất luận Hạ Nhược Phi làm sao lắc tay, hắn liền mắt cũng không nháy một cái. Hạ Nhược Phi tự nói, lẽ nào đây chính là Linh Khôi, đây cũng quá thật chứ, sẽ hù chết người. Hắn lấy hết dũng khí đến gần rồi một ít quan sát tỉ mỉ, căn bản không nhìn ra đây là một cái không có mạng sống người giả, tóc, con mắt, tròm râu thậm chí từng cái lỗ chân lông, thấy thế nào đều là chân chính người. Hạ Nhược Phi đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái kia thanh bảo người, da thịt còn mang theo co giãn, cùng chân nhân da dẻ hầu như là giống nhau. Nay phảng chân kỹ thuật cũng quá trâu bò đi, quả thực treo lên đánh những cái được gọi là phảng chân người máy. A Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây thanh bảo người một bộ cổ nhân trang điểm, suy đoán chế tác người của hắn hẳn là trước đây một cái nào đó triều đại. Vào lúc ấy liền có thể làm ra như vậy lấy giả đánh cháo con rối, chuyện này quả thật lật đổ Hạ Nhược Phi nhận thức. Bất quá cũng may này Linh Khôi là người đàn ông trung niên hình tượng, nếu như bị làm thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, Hạ Nhược Phi thật là không dám hứa chắc chính mình có thể hay không sản sinh một tia tà niệm. Hắn đột nhiên quơ quơ đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung đều sắp xếp ra đi, sau đó vây quanh thanh bảo người xoay chuyển vài vòng, trong lòng cũng lén nói thầm, này Linh Khôi đúng là phảng chân, bất quá nên không phải chỉ là để một cái trang sức phẩm chứ, căn cứ sách nhỏ giới thiệu, Linh Khôi là có thể phụ trợ chủ nhân làm rất nhiều công tác, nhưng trước mắt này Linh Khôi không núp đích. Hãy cùng chơi người giả khiêu chiến giống như nói như vậy cũng không chính xác, nhân ra vốn là người. Giả A lúc này, Hạ Nhược Phi bên thai truyền đến cùn cụt một tiếng, hắn không khỏi một cái giật mình. Ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy trên bia đá trận bàn nhúc nhích một chút, vội vã tay mắt lanh lẹ địa cất bước lên trước, trận kia bàn vừa vặn từ trên bia đá rụng xuống, Hạ Nhược Phi một cái tiếp nhận nó. Sau đó trên bia đá dánh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rồi. Bia đá lại biến trở về nguyên lai cái kia xưa cũ dáng vẻ, căn bản không nhìn ra vừa nãy mặt trên còn có cái lom dấu vết. Hạ Nhược Phi lòng nói đây cũng quá không theo lẽ thường xuất bài đi, vừa nãy nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, trận bàn này liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kia chút kim loại linh bộ kiện đúng là không đáng kể, có thể nòng cốt khối này dương chi bạch ngọc phỏng trừng liền tao hương. Đây chính là cực phẩm dương chi bạch ngọc ga rất đắt, chờ chút dương chi bạch ngọc. Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, hắn rõ ràng nhớ sách nhỏ đã nói quá, này dương chi bạch ngọc trên phủ văn là khống chế Linh Khôi hạt nhân. Chẳng lẽ nói, nó mới là để Linh Khôi động chỗ mấu chốt? Hạ Nhược Phi tầm nghĩ đến đây, vội vã cầm lấy trận bàn, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, đem dương chi bạch ngọc từ chính giữa trận bàn lấy xuống. Tiếp theo hắn lại có chút buồn rầu, phương hướng hắn là đoán được. Có thể rốt cuộc muốn làm sao an đến Linh Khôi trên người đây, trong tivi người máy đều là trực tiếp đánh mở nắp buồng, sau đó nguồn năng lượng hộp là có thể bỏ vào. Chẳng lẽ mình muốn đem này thanh bảo người quần áo cởi, kiểm tra một chút nào có lắp đặt dương chi bạch ngọc địa phương sao? Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, không nhịn được bổ não một hồi vẽ mặt, trong lòng một trận phát tởm. Hạ Nhược Phi dò xét tính địa cầm khối này lớn chừng bàn tay dương chi bạch ngọc, nhẹ nhàng đụng một cái thanh bảo người, nói rằng, cầm thanh bảo người vẫn như cũ không nhúc nhích. Này, thấy rõ, hạt nhân phủ văn. A Hạ Nhược Phi cầm lấy dương chi bạch ngọc ở thanh bảo mắt người trước cơ cơ nói rằng, cực phẩm dương chi bạch ngọc, thật là đắt nha. Thanh bảo người thờ ơ không động lòng. Không thể nào, lẽ nào thật sự muốn lao tử đi bái y phục của hắn? Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ tự nhủ, tốt xấu đem hắn làm thành cái đẹp nữ hình tượng. A đây cũng quá tang bị bệnh đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Phi lại có chút không cam lòng nhìn một chút trong tay dương chi bạch ngọc, căn cứ thử một lần ý nghĩ đem tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, dọc theo dương chi bạch ngọc mặt trên trạm phiền phức huyền diệu hoa văn lưu chuyển. Dương chi bạch ngọc bữa trước thời gian xuất hiện từng đạo loang thoáng bạch quang, toàn bộ hạt nhân phủ văn rất nhanh sẽ bị đốt sáng lên. Gần trong gang tấc thanh bảo mắt người tựa hồ sáng lên một cái, ngay sau đó một luồng sức hút truyền đến, Hạ Nhược Phi trong tay Dương Chi Bạch Ngọc trực tiếp bay lên, từ thanh bảo người quần áo khoảng cách bên trong xuyên qua, sau đó đi vào đến rồi trong thân thể của hắn. Hạ Nhược Phi sốt sáng mà nhìn chằm chằm này thanh bảo người. Chỉ thấy thanh bảo người mắt từ từ sáng, cả người tựa hồ sống lại giống như vậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, sau đó chuyển hướng Hạ Nhược Phi, lộ ra thần sắc cung kính kêu lên, chủ nhân đúng, hàng này vẻ mặt cũng tương đối chân thực. Hạ Nhược Phi cũng sợ hết hồn, trong lòng một lén nói thầm, đây rốt cuộc là thật sự con rối, vẫn là vốn là cá nhân a, mình tại sao sấm hoàng đây. Hạ Nhược Phi háng giọng một cái, giả vờ chấn định hỏi, hừm, ngươi tên cứ gọi là gì a, xin chủ nhân ban tên cho. Thanh bảo người hơi không người hồi đáp, cho hắn đặt tên tên gì hay đây, lão Triệu, lão Lý, lão Vương. Hạ Nhược Phi nghĩ đến đây hàng sẽ ngủ ở linh đồ trong không gian, giống như là cùng mình là hàng xóm á, cả người nhất thời không xong, kiên quyết không thể gọi như thế ác tục tên. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, nhìn hắn một cái mặc trên người màu xanh áo choàng, nói rằng, ngươi liền theo ta họ Hạ đi, cho tới tên liền gọi Hạ Thanh có được hay không, tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Thanh bảo người Hạ Thanh không người nói rằng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, vậy được, sau đó liền gọi ngươi Hạ Thanh đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại chần chờ hỏi, Hạ Thanh A, ngươi thật chỉ là con rối, không phải chân chính người, trực tiếp như vậy hỏi tựa hồ có chút đả kích người. Bất quá Hạ Nhược Phi trong lòng thật sự là không có sức, hơn nữa xem ra này Hạ Thanh đối với chính hắn một chủ nhân rất cung kính. Hạ Nhược Phi nghĩ thầm hắn nên cũng không trở thành sẽ tức giận đi. Hạ Thanh quả nhiên không có có chút, vẫn như cũ ngựa khí cung kính hồi đáp, ta là chủ nhân chuyên môn linh khôi, cũng không phải nhân loại. Vậy là ai đem ngươi chế ra, thân thể của ngươi là làm bằng chất liệu gì? Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn đối với vấn đề này thật sự là hiếu kỳ, này linh khôi đơn giản là lấy giả đánh cháo, hơn nữa tựa hồ linh trí rất cao, so với trên thế giới đứng đầu nhất trí năng người máy đều phải phẳng chân. Có thể nói nếu như cho Hạ Thanh đổi một bộ hiện đại quần áo, để hắn ra ngoại giới đi, tuyệt đối không ai có thể phát hiện kỳ thật hắn chỉ là một bộ con rối. Đối mặt Hạ Nhược Phi tràn ngập ánh mắt mong chờ, Hạ Thanh hơi thấp đầu nói rằng, xin lỗi, chủ nhân, thuộc hạ không biết. Xem ra vấn đề này là vượt ra khỏi Hạ Thanh phạm chủ, hắn dù sao chỉ là một bộ con rối, biết cái gì không biết cái gì đều là do chế gia người của hắn quyết định. Hạ Nhược Phi hơi có chút thất vọng, sau đó lại hỏi, được rồi, cái kia ngươi có thể giúp ta làm cái gì đấy? Hạ Thanh lập tức nói rằng, chủ nhân, thuộc hạ trong đầu trồng vào thần nông 9QN, nông tâm bản tóm tát, tiên thảo trải qua, các loại điện tịch, có thể trợ giúp chủ nhân quản lý linh đồ giới, chăm sóc linh đồ giới trong phạm vi linh dược tiên thảo. Hạ Nhược Phi nghe được linh đồ giới ba chữ, trong lòng khẽ động, hắn biết vậy đại khái chính là linh đồ không gian chính xác cách gọi. Liền hắn liền vội vàng hỏi, ngươi biết chúng ta nhà địa phương gọi linh đồ giới thật sao? Cái kia liên quan với này linh đồ giới ngươi còn biết được bao nhiêu? Hạ Thanh hồi đáp, chủ nhân, thuộc hạ chỉ biết là linh đồ giới chia làm nguyên sơ cảnh cùng sơn hải cảnh. Nguyên trong sơ cảnh có thời gian trận pháp, có thể trồng trọt cần kha gia y thời hạn quý hiếm linh thực. Sơn hải cảnh thì lại rộng lớn vô ngần, là một thế giới nhỏ. Nói đến đây, Hạ Thanh ngừng một chút, đưa mắt viễn vọng phía sau lại. Hơi cảm ứng một hồi, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, bây giờ sơn hải cảnh vẹn vẹn chỉ là băng sơn một trong rác, chủ nhân còn muốn cố gắng nhiều hơn, linh đổ giới mới có thể mau chóng trưởng thành. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, hết sức hiển nhiên, hay là nguyên sơ cảnh kỳ thực chính là nguyên không gian, mà sơn hải cảnh nhưng là hiện tại nhà mới không gian. Hắn liền vội vàng hỏi, Hạ Thanh, ngươi có biết hay không phải như thế nào để linh đổ giới mau chóng trưởng thành, chủ nhân có thể nhiều trồng trọt linh dược quý giá tiên thảo? Những linh dược này tiên thảo tản mát linh khí có thể tẩm bổ linh đồ giới. Hạ Thanh nói rằng, tỷ như nguyên trong sơ cảnh linh tâm cây, chính là rất tốt một loại linh thực. Mặt khác, còn có một chút linh thực cũng đối với linh đồ giới trưởng thành vô cùng mới có lợi, như tử tâm huyền châu cỏ, huyền ngọc tố, cựu thiên hoàn hồn thảo. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi đau cả đầu, đều là một ít hắn nghe đều chưa từng nghe tới tên, hơn nữa vừa nhìn liền là cao lớn vô cùng trên, rất có bức cách cái kia loại. Này để chính mình đi đâu đây, đi tìm A? Hắn trực tiếp cắt dứt Hạ Thanh, hỏi, đình chỉ cái này trước tiên không nói, Hạ Thanh, ngoại trừ nhiều loại linh thực ở ngoài, còn có biện pháp gì có thể xúc tiến linh đồ giới trưởng thành sao? Hạ Thanh nói rằng, còn có một cái biện pháp. Hạ Nhược Phi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, nói mau nói mau.